một biến hóa nghiêng trời lệch đất khiến lực lượng 10.000 quân binh của tiên giới phải không ngừng kêu khổ. Khách chương.